ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 35, phân chia tang vật, cầu thu gom, cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Thần Nõ, Bảo Khí, Đường Môn tiền bối vặt hái thiên hạ tinh kim. Tiêu tốn 10 năm ở Gia Cát Liên Nò cơ sở trên cải tiến chế tạo thành. Dùng tiễn lượng, 13, bỏ thêm vào tốc độ, 2, 5 giây, tầm sát thương 100 mét, công kích, 500, đặc hiệu, đẩy lùi, cái này nỏ liên châu thuộc tính, quả thực có thể gọi hoàn mỹ. Dùng tiễn số lượng lớn, bỏ thêm vào tốc độ nhanh, tầm bắn xa, công kích cao, mỗi một dạng thuộc tính đều đơn giản mà thực dụng, cho tới cuối cùng cái kia một cái. Đẩy lùi, đặc hiệu, cái kia thì càng thêm châu bò. Viễn trình nghề nghiệp tối sợ cái gì? Đương nhiên là bị cận chiến nghề nghiệp gần người. Mà này điều đẩy lùi thuộc tính, có thể trực tiếp đem ý đồ kẻ địch đến gần đẩy lùi. Chuyện này quả thật chính là có thể mang người diều đến chết thần khí a. Có chút ít ước ao trần tán vài tiếng. Giả vị minh bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi. Hệ thống cho ngươi thời gian bao lâu đem nỏ trả lại? Du Du nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Làm sao ngươi biết có thời gian hạn chế? Này không phải rất rõ ràng sao? Giả vị minh vẫy vẫy tay. Ngươi có ra cắt thần nỏ ở tay. Chỉ dùng 7 tiễn liền dây trần minh cái này level 15 boss. Hắn làm lúc mặc dù không phải đầy máu. Nhưng khí huyết cũng còn lại hơn một nửa đây. Nếu như đầy máu lời nói, nghĩ đến cũng chỉ cần một tổ liên tục bắn là có thể quyết định. Liền bỏ thêm vào nỏ cũng không cần. Như vậy level 20 nghĩ đến 2 vòng liên tục bắn cũng là gần đủ rồi đi. Level 25, mặt sau Dạ Vị Minh cũng không có tiếp tục nói hết. Có điều ý của hắn đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nếu như ngươi cầm ra các thần nỏ không lập tức trở về giao nhiệm vụ, mà là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, soạt boss lời nói, dùng không được nửa tháng là có thể tích lũy lên lượng lớn kinh nghiệm, tu vi, trang bị, võ học bí tịch cùng với tiền tài vân vân. Bỏ qua phổ thông player một cấp bậc không muốn quá đơn giản, nhưng là lấy hệ thống trò chơi đi đái tính. Ngươi cho rằng nó có khả năng cho player lớn như vậy một cái chỗ trống xuyên sao? Chợt nhớ tới cái gì? Giả vị minh dùng một loại tràn ngập mê hoặc ngữ khí nói rằng. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn phản bội sư môn. Như vậy sao được? Du Du thái độ vô cùng kiên quyết. Hiển nhiên phản môn chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Theo nàng trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi đoán không lầm. Nhiệm vụ này ta nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ giao phó. Bằng không sẽ bị coi là làm phản sư môn. Cũng gặp phải đường môn NPC cao thủ cùng player liên hợp truy sát. Ân, thời gian tuy rằng cho ta 3 cái canh giờ. Nhưng mặt sau còn có nhắc nhở. Nói là càng nhanh càng tốt. Vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đem nhiệm vụ nộp đi. Càng nhanh càng tốt cái này nhắc nhở. Khẳng định cùng nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng có quan hệ trực tiếp. Ngược lại mấy tiếng cũng soạt không được 2 cái boss. Còn chưa đủ chạy tới chạy lui đường ni. Chấm, hiện tại bắt đầu chia tang. Không cần, Du Du thái độ vô cùng kiếm quyết. Ta trước đã nói qua. Ta chỉ cần nhiệm vụ vật phẩm. Đừng vội từ chối. Cái đại sảnh này bên trong còn có những khác thứ tốt đây. Nếu không ta trước tiên đem tất cả mọi thứ toàn tìm ra. Sau đó chúng ta lại nghiên cứu phân phối phương án. Tùy ngươi vậy, ngược lại ta không muốn. Giả vị Minh cũng không phí lời. Trực tiếp đưa tay sờ về phía Trần Minh bị đóng ở trên cây cột thi thể. Khai sơn đao pháp, không đủ tư cách. Trên giang hồ truyền lưu rất rộng một môn đao pháp. Chiêu thức hung ác, tu luyện nhu cầu. Lực cánh tay 23, ngộ tính 10, quỷ đầu đại đao, màu xanh lam, một cái mang theo mùi máu tanh đại đao, công kích 42, phòng ngự 7, đấu bồng, màu xanh lam, cây trúc bện thành đấu bồng, có che gió che mưa hiệu quả, phòng ngự 10 ngưu bì khoái ngoa, màu xanh lam, dùng thục gia châu chế thành ủng, nhẹ nhàng dùng bền, phòng ngự vật lý, 5, nội công phòng ngự, 5, nội lực hạn mức tối đa, 20, rượu hùng hoàng pha chế phương pháp, ghi chép làm sao pha chế rượu hùng hoàng phương pháp, rượu hùng hoàng, tiền tài 1 kim 21 bạc, đồng dạng là boss. Lúc trước Tam Nguyệt liền có thể tìm thấy một bản trung cấp trường pháp cộng thêm một bản sơ cấp khinh công. Làm sao đến chính mình mò xác thời điểm, liền lấy ra tới đây sao một đống rách nát ngoạn ý, phải biết cái này Trần Minh tuy rằng nước một chút. Nhưng dù gì cũng là level 30 boss A, đến tột cùng là mặt của mình hắc. Vẫn là nói bởi vì giết hắn có thể tuôn ra ra các thần nõ. Hắn rơi xuống vật phẩm đều là tam tạm. Giả vị minh đem mấy thứ đồ từng cái cầm ở trong tay thưởng thức một hồi. Sau đó thu vào ba lô. Một bên làm bộ lơ đãng người quan sát du du phản ứng. Làm đến phiên ngưu bì khoái ngoa thời điểm. Phát hiện cô nương này con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Có điều lập tức lại bị nàng tiếp tục che giấu. Quả nhiên nàng gặp đối với này đôi ủng cảm thấy hứng thú không? Giả vị minh trực tiếp đem ủng mở ra giao dịch giao diện. Này đôi ủng thuộc tính coi như không tệ. Một mình ngươi viễn trình nghề nghiệp cũng cần thân pháp. Cái này ngươi cầm, cái kia bản rượu hùng hoàng pha chế phương pháp quy ta. Hắn ta quay đầu lại cầm bán lấy tiền. Đại gia chia đều, nhưng là không cái gì có thể đúng. Ngày hôm nay nếu như không có ngươi lời nói, cái này boss chính ta căn bản là không bắt được. Huống chi, nếu tổ đội, cũng không thể ta một người lấy chỗ tốt không phải. Vậy sau này còn hợp tác ra sao? Nói thực sự, Trần Minh rơi xuống hai trang bị chất lượng thực cũng không kém. Chỉ là thần bộ ti môn phái phúc lợi quá tốt rồi. Nhập môn liền phân phát nguyên bộ đồ xanh. Hơn nữa còn là thuộc tính rất tốt đồ xanh. Vì lẽ đó hắn mới nói Trần Minh rơi xuống những thứ đồ này là rác rưởi. Mà bọn họ phái player cũng không có thần bộ ti tốt như vậy đãi ngộ. Mỗi một kiện sư môn trang bị đều cần dùng sư môn độ cống hiến cùng tiền tài đi đổi đổi. Liền nắm du du tới nói. Thân pháp đối với nàng tới nói xác thực vô cùng trọng yếu. Nhưng trình độ trọng yếu cũng tuyệt đối không cách nào cùng công kích lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó coi như tích góp được rồi sư môn cống hiến. Nàng cũng sẽ ưu tiên cân nhắc thay đổi tay nỏ. Mà không phải dày. Hơn nữa ở kiến thức quá du du thân thủ sau khi. Giả vị minh cũng sinh ra chấm dứt giao tâm tư. Để cho tiện sau đó hợp tác. Ít nhất không thể ở lần thứ nhất hợp tác thời điểm ăn một mình không phải. Này cũng không phải giả vị minh con buôn. Người trưởng thành xã giao. Thường thường đều là từ lợi ích bắt đầu. Không chứa bất kỳ tạp chất gì tình bạn. Chỉ có thể ở trong trường học tìm được. Thậm chí khả năng ở trong trường học cũng không tìm tới. Thấy du du còn có do dự. Giả vị minh có thúc giục. Mau mau cầm. Đừng chậm trễ sự, ta còn muốn đi tìm hắn bảo bối đây. Du du lúc này mới tiếp nhận ủng. Mà giả vị minh nhưng là đem Trần Minh thi thể thu lại sau khi. Hướng về phòng khách góc một đôi trang hoàng đi đến. Thu được đao pháp tâm đắc X1. Đao pháp tâm đắc, Tây Hồ Thủy tặc đầu lĩnh Trần Minh đao pháp ghi chép. Tác dụng với chỉ định đao pháp. Có thể làm cho tăng trưởng 800 điểm độ thành thạo. Đêm này bản đao pháp tâm đắc cùng rượu hùng hoàng pha chế phương pháp thông thạo dùng đi. Keng, người thông qua nghiền ngẫm đọc đao pháp tâm đắc, chạm đến bên thông bên dưới thu được đại tông như hà độ thành thạo 200 điểm. Keng, người học được pha chế rượu hùng hoàng phương pháp, trù nghệ độ thành thạo thêm 100. Cái đại sảnh này thực cũng không phải một cái trống rỗng nhà đá. Thậm chí cũng không có thiếu trang hoàng. Tỷ như tượng Phật, pháp khí cái gì, đại thể đều là một ít đối với player vô dụng Phật môn pháp khí. Hoặc là có thể tính là đồ cổ. Trước ở du du chữa thương thời điểm, giả vị minh liền quan sát qua nơi này hoàn cảnh. Càng thêm bất ngờ thu được mấy cái gợi ý của hệ thống. Quả nhiên quay một vòng sau khi thu hoạch không ít thứ tốt, thu hoạch chi phong phú. Thậm chí so với làm đi boss khen thưởng còn cao hơn nhiều lắm, cách chương.